Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại quận Đông Thắng, thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Đây là một vụ án mà ngay tại thời điểm phát hiện thi thể thì cảnh sát đã có trong tay rất nhiều chứng cứ, từ dấu giày, một phần dấu vân tay, có cả nhóm máu của hung thủ. Vậy nhưng quá trình phá án lại không hề thuận lợi như quá trình thu thập manh mối và bằng chứng, mà họ phải mất rất nhiều thời gian, tốn rất nhiều công sức, chạy khắp cả khu tự trị Nội Mông rộng lớn. Thậm chí đến khi tổ chuyên án ngày đó đã người còn, người mất thì mới có thể phá được án. Vụ án này được coi là một hành trình dài đến không ngờ đối với cảnh sát hình sự Ngạc Nhĩ Đa Tư. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là hình ảnh quận Đông Thắng, thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư, khu tự trị Nội Mông. Sự sầm uất, đông đúc, hiện đại của nó đối lập với tòa nhà đã cũ kỹ này. Nhưng mà tòa nhà với thiết kế khung lan can đỏ nổi bật mà chúng ta đang thấy, nó từng là một khu chung cư cao cấp, xịn sò bậc nhất quận Đông Thắng. Nhưng tòa nhà đã cũ này thì có gì đặc biệt? Đúng là nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng nó rất nổi tiếng bởi vì nó từng là một trong những hiện trường vụ án bị niêm phong lâu nhất ở Trung Quốc. Trong rất nhiều năm sau, kể từ khi vụ án mạng xảy ra, cảnh sát địa phương và các chuyên gia hình sự hàng đầu của Trung Quốc đều đã từng bước chân vào tòa nhà này. Họ đều cố gắng sử dụng những phương pháp riêng, những kinh nghiệm trong điều tra hình sự mà họ có được để cố gắng phá giải vụ án được coi là cực kỳ nghiêm trọng. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự việc xảy ra từ 26 năm về trước nhé. Vào trưa ngày 3 tháng 9 năm 1998, cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông. Anh ấy hoảng hốt nói rằng có ba người thân của anh ấy bị sát hại tại nhà. Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Như chúng ta đang thấy, hiện trường rất nhiều máu. Cả ba nạn nhân đều là nữ, trong đó có hai người phụ nữ trưởng thành và một bé gái 8 tuổi. Bây giờ mọi người hãy nhìn lên màn hình giúp Duy một chút nhé. Chúng ta sẽ cùng xem sơ đồ căn nhà để cho dễ hình dung vị trí các nạn nhân gặp nạn. Ngay khi cảnh sát vào phòng khách, họ nhìn thấy một người phụ nữ đã chết nằm trên sàn. Cô ấy là chủ nhà, tên Tưởng Tĩnh, năm đó 32 tuổi. Trên bức tường căn phòng nơi Tưởng Tĩnh bị sát hại, có rất nhiều vết máu bắn tung tóe, dạng giọt bắn li ti. Khi mở cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy một bé gái chừng 7-8 tuổi, người đầy máu trên sàn, đầu quay ra hướng cửa. Bé gái này là con của chủ nhà. Nạn nhân cuối cùng nằm trong phòng ngủ phía nam là em chồng của Tưởng Tĩnh. Cô ấy tên là Trần Mộng Hàm, năm đó 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa tìm được việc làm, đang ở nhà chờ việc. Nơi xảy ra án mạng là căn hộ 2 phòng ngủ. Cửa chính để từ hành lang vào căn hộ là phía góc dưới màn hình mà chúng ta đang thấy. Cổ tay của cả ba nạn nhân đều bị trói bằng dây thép mỏng. Loại dây thép này có trong bếp nhà nạn nhân. Và trên thi thể có nhiều vết thương do vật sắc gây ra. Sau khi khám nghiệm sơ bộ, pháp y suy đoán, nguyên nhân cái chết của ba nạn nhân đều là do sốc mất máu cấp với nhiều vết thương trúng động mạch cảnh, hung khí có lẽ là dao nhọn. Đồng thời, dựa vào hình dạng và đặc điểm vết thương trên người của các nạn nhân để phân tích, có thể xác định rằng cả ba nạn nhân đều bị tấn công bởi cùng một loại hung khí. Người thân nạn nhân sau đó cũng cho biết trong nhà bị mất một con dao nhọn gọt hoa quả. Vậy nhưng trong quá trình điều tra và tìm kiếm thì cảnh sát không tìm thấy con dao hung khí tại hiện trường. Vậy thì hung thủ đã mang theo sau khi gây án. Cả ba nạn nhân nữ trang phục đều chỉnh tề, không có dấu hiệu bị xâm hại. Dựa vào loại thức ăn và độ nhuyễn của thức ăn trong dạ dày, bác sĩ xác định thời gian từ bữa ăn cuối cùng cho đến khi các nạn nhân bị sát hại có lẽ là khoảng 1 tiếng sau bữa ăn. Thời gian tử vong khoảng từ 12 giờ trưa cho đến gần 1 giờ chiều ngày 2 tháng 9, tức là họ đã chết một ngày trước khi được người nhà phát hiện. Lúc xảy ra vụ việc, chồng của nạn nhân Tưởng Tĩnh là Trần Vượng đi công tác xa, không có mặt ở nhà. Chung cư nơi xảy ra vụ án thuộc khu nhà ở cho gia đình nhân viên của nhà máy nơi mà Trần Vượng làm việc. Vậy nên những người sống trong tòa nhà đó đa số đều là đồng nghiệp của Trần Vượng. Thời điểm cuối những năm 1990, hầu hết các nhà máy địa phương khu vực Ngạc Nhĩ Đa Tư đều cho công nhân về nhà nghỉ ngơi và ăn trưa, chứ không ăn tại nhà ăn của công ty rồi sau đó làm tiếp ca chiều như chúng ta bây giờ. Khi đó, lịch nghỉ trưa của công ty Trần Vượng là nghỉ 3 tiếng, bắt đầu nghỉ từ 11 giờ cho đến 2 giờ chiều thì phải quay lại làm việc. Như vậy thì khoảng thời gian từ 11 giờ trưa cho tới 2 giờ chiều sẽ có rất nhiều nhân viên và công nhân trở về tòa nhà này để ăn uống nghỉ ngơi tại nhà. Vậy thì thời điểm đó ra tay rất là mạo hiểm. Nhưng nếu hung thủ chỉ cần chờ thêm 1-2 tiếng nữa là vào giờ làm việc của nhà máy, khu này sẽ rất vắng người. Lúc đó ra tay an toàn hơn nhiều. Vậy nhưng kẻ sát nhân đã chọn tấn công vào thời điểm đông người nhất trong khu chung cư. Động cơ của hắn là gì mà hắn lại ra tay liều lĩnh đến như vậy? Sau khi điều tra một vòng, cảnh sát thấy ở đây có nhiều gia đình về điều kiện kinh tế tốt hơn nhà Thường Tĩnh, và những người đó lại còn sống một mình nữa. Vậy tại sao kẻ sát nhân lại chọn gia đình Thường Tĩnh để gây án? Nhà cô ấy vừa đông người trong nhà, mức độ kinh tế cũng bình thường, chưa kể thời điểm gây án là ngay vào giờ nghỉ trưa. Thêm nữa, căn hộ của gia đình Thường Tĩnh là ở tầng 5, tức là tầng trên cùng. Nếu như gây án và bỏ trốn cũng có phần bất lợi hơn so với các tầng thấp hơn. Khi cảnh sát tới điều tra, có một người hàng xóm ở sát cạnh nhà Thường Tĩnh cho biết khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày xảy ra vụ án, anh ấy có nghe thấy tiếng ồn ào đổ vỡ trong nhà, sau đó còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc nữa. Nhưng hàng xóm nghĩ có thể là người lớn dạy dỗ đánh mắng trẻ con, hoặc là vợ chồng cãi nhau. Thỉnh thoảng ở đây vẫn có những chuyện ồn ào như vậy nên nhân chứng này không để ý lắm. Kết hợp thông tin mà người hàng xóm cung cấp và thời điểm tử vong theo báo cáo pháp y, cảnh sát xác định thời điểm xảy ra vụ án là từ 12 giờ cho đến 12 giờ 30 phút chiều. Chúng ta cùng nhìn lại hiện trường vụ án năm đó một lần nữa. Đây là một căn hộ 2 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 phòng ăn và 1 phòng vệ sinh. Đây là kiểu thiết kế rất điển hình. Tình hình cụ thể tại hiện trường và các vị trí của thi thể thì Duy đã nói rõ ở đoạn trước rồi. Nhưng điều đáng chú ý nhất là ở phòng khách, trên bàn có một cốc nước rót đầy. Gia đình nạn nhân cho biết loại cốc này được dùng riêng để tiếp khách, còn người trong nhà sẽ dùng loại cốc khác. Thông tin này khiến cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư hơi băn khoăn. Thứ nhất là chỉ có một cốc nước. Nếu vậy thì có lẽ hung thủ chỉ có một mình. Điều này sẽ phù hợp với đặc điểm cả ba nạn nhân cùng bị giết bởi một loại hung khí. Nhưng mà nếu hung thủ chỉ có một người thì làm sao hắn có thể khống chế ba người cùng một lúc được, trong khi đó có tới hai người lớn đều đang ở độ tuổi khỏe mạnh và rất nhanh nhạy. Thêm nữa là nếu nạn nhân đã rót cho hung thủ một cốc nước trước khi cô ấy bị hắn sát hại, thì chi tiết này nói lên điều gì? Đó là hung thủ rất có thể là người quen của nạn nhân. Vậy thì kẻ sát nhân này có thâm thù huyết hận gì đến mức mà phải giết cả ba người, ngay cả một đứa trẻ mới 8 tuổi cũng không tha? Cảnh sát hy vọng có thể tìm thấy dấu vân tay của người lạ trên cốc nước, nhưng kiểm tra thì chỉ có dấu vân tay của một mình Tưởng Tĩnh, còn lại không tìm thấy dấu vân tay khả nghi nào khác trên cốc nước. Nước trong cốc cũng còn rất đầy, dường như hung thủ đã không hề chạm vào chiếc cốc. Việc cảnh sát xác định thời gian gây án là khoảng gần 1 giờ chiều ngày 2 tháng 9. Điều này khiến em trai của chủ nhà, cũng chính là người báo án, rất ngạc nhiên. Bởi vì theo lời anh ấy, trưa ngày 2 tháng 9 là ngày xảy ra vụ việc. Anh ấy đã từng đến nhà chị gái mình và sau đó rời đi khoảng 12 giờ trưa, thì chưa đầy một tiếng sau xảy ra án mạng. Sao lại trùng hợp như vậy? Anh ấy chỉ vừa mới đi một lát thì chuyện kinh hoàng như vậy lại xảy ra. Từ thông tin người nhà cung cấp, cảnh sát biết được nạn nhân Tưởng Tĩnh là giáo viên dạy tiếng Anh của một trường trung học địa phương. Em trai của nạn nhân nói là sáng ngày 3 tháng 9, trường cấp 3 mà Tưởng Tĩnh đang dạy đã gọi điện cho anh rể của anh ấy, nói là không thấy Tưởng Tĩnh đi làm, cũng không liên lạc được với cô ấy qua máy nhắn tin. Khi đó, anh rể của anh ấy liền nhờ em vợ sang kiểm tra. Em trai của Tưởng Tĩnh sau khi nhận được tin nhắn của anh rể, linh cảm có chuyện không lành nên đã cùng bố của anh ấy đến căn hộ kiểm tra. Khi đến nơi thì cửa vẫn còn khóa hai lớp. Nhưng mà khi mở cửa vào nhà thấy sự việc kinh hoàng như vậy nên họ liền báo cảnh sát ngay. Em trai của Tưởng Tĩnh nói lần cuối anh ấy gặp chị gái là ngay buổi trưa ngày xảy ra án mạng. Vì trước đó khoảng hơn một tuần, anh ấy đã mượn chị gái 500 tệ. Nhưng mà Tưởng Tĩnh lại không đủ tiền mặt nên cô ấy đã đưa sổ tiết kiệm và mật khẩu cho em trai để anh ấy tự đi rút tiền. Chức năng rút sổ tiết kiệm hồi đó nó cũng giống như mình rút thẻ ATM bây giờ đó mọi người, là chỉ cần biết mật khẩu, có sổ mang tới là rút được. Sau khi rút tiền xong thì anh ấy vẫn giữ quyển sổ tiết kiệm đó cho tới ngày 30 tháng 8 khi lấy được lương, thì đến trưa ngày 2 tháng 9 anh ấy tới nhà chị gái để trả lại sổ tiết kiệm và số tiền đã mượn. Anh ấy còn nhớ rõ là đã kẹp luôn số tiền 500 tệ vào trong quyển sổ tiết kiệm. Lúc anh ấy đưa thì Thường Tĩnh cầm lấy, còn tiện tay đặt lên cái bàn vuông nhỏ, chính là bàn tiếp khách. Em trai của Thường Tĩnh kể lại, là sau khi trả sổ tiết kiệm xong, hai chị em còn ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi anh ấy đi về. Trong lần gặp gỡ cuối cùng đó, anh ấy không phát hiện điều gì bất thường trong nhà chị gái cả. Nhưng trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không tìm thấy quyển sổ tiết kiệm cũng như 500 tệ kẹp bên trong mà em trai nạn nhân nhắc tới. Vậy thì những thứ này có lẽ đã bị hung thủ lấy đi sau khi gây án. Và như vậy, động cơ sẽ nghiêng về giết người, cướp tài sản. Vậy thì còn cốc nước đặt trên bàn liệu có thực sự là được nạn nhân rót cho hung thủ hay không? Theo như em trai nạn nhân nói, khi anh ấy tới, chị gái cũng rót nước mời, nhưng anh ấy không khát nên không uống. Vậy cốc nước này cũng có thể là Tưởng Tĩnh rót mời em trai, nhưng chưa dọn đi thì đã bị kẻ khác vào nhà tấn công sát hại. Chứ nó không hẳn là cô ấy rót nước cho kẻ sát nhân, và thế thì chưa chắc kẻ sát nhân đã quen biết với nạn nhân. Nhìn chung, hiện trường không có nhiều xáo trộn lắm, dấu hiệu vật lộn không rõ ràng. Dường như hắn rất dễ dàng khống chế các nạn nhân. Căn hộ của nạn nhân ở tầng 5 cũng là tầng cao nhất của tòa nhà. Căn hộ này có một cửa chống trộm bên ngoài, bên trong có thêm một lớp cửa khác. Cảnh sát được em trai và bố nạn nhân cho biết là khi họ đến hiện trường, cửa ra vào còn nguyên vẹn. Họ gọi cửa mãi nhưng không được, nên đã dùng chìa khóa dự phòng để vào phòng. Qua kiểm tra, ổ khóa không có dấu vết bị cậy phá. Vậy thì hung thủ bằng cách nào đó đã vào được nhà mà không cần cậy phá cửa. Ngoài khả năng là người quen gây án, cũng có thể là người lạ lừa nạn nhân mở cửa. Ví dụ như giả vờ làm tiếp thị hay nhân viên sửa chữa để gọi cửa. Hoặc là hắn đã rình rập bám theo nạn nhân từ trên đường, rồi khi cô ấy vừa mở cửa vào nhà thì hắn cũng xông vào trong nhà rồi gây án. Nói chung khi đó rất là nhiều giả thuyết. Vậy nếu như giữa hung thủ và nạn nhân không có quen biết, là hắn nảy sinh ý định cướp của giết người và lựa chọn đối tượng ngẫu nhiên, thì vụ án này sẽ là loại án khó phá nhất. Nhưng bây giờ, ngay cả vấn đề người quen hay người lạ gây án cũng chưa thể khẳng định được, rất khó phán đoán. Trong quá trình cảnh sát khám nghiệm, tại hiện trường cũng đã phát hiện một số dấu chân dính máu khả nghi. Những dấu chân dính máu này chủ yếu là bên cạnh thi thể của Tưởng Tĩnh ở trong phòng khách, là những đốm sáng trên sơ đồ mà chúng ta đang nhìn thấy, cũng xuất hiện ở cửa phòng ngủ phía nam và sau đó đi vào trong phòng ngủ, rồi đến trước tủ đầu giường. Trên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, cảnh sát còn phát hiện một vài dấu tay dính máu. Nhưng mà những vết này không hoàn chỉnh. Có thể phán đoán đây là dấu tay do hung thủ để lại. Nhưng nó không phải là phần vân tay ở đầu ngón tay đâu. Mà nhìn vết tích loang lổ nhòe nhòe thế này thì cũng rất khó suy đoán chính xác nó là vị trí nào của bàn tay. Ví dụ như vân trong lòng bàn tay, hay vân ở bên hông bàn tay, hoặc là vân ở một số vị trí giữa ngón tay. Sau khi kiểm tra thêm, cảnh sát thấy là tuy các ngăn kéo và tủ quần áo tại hiện trường bị lục lọi, nhưng bên trong tủ có một sổ tiết kiệm 30.000 tệ, là khoảng 107 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, và có rất nhiều vàng bạc, trang sức đều không bị lấy đi. Mà vị trí giấu cái hộp đựng trang sức này, nó cũng không có khuất đâu nhé. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ cần mở cửa tủ ra thôi là đã nhìn thấy rồi. Vậy nhưng hung thủ đã mở cửa, và những thứ này vẫn còn nguyên. Hắn chỉ lấy đi sổ tiết kiệm và 500 tệ kẹp bên trong sổ mà em trai Tưởng Tĩnh mang trả vào buổi trưa hôm đó. Em trai nạn nhân nói, trong sổ tiết kiệm khi đó còn khoảng 11.000 tệ. Anh ấy từng rút tiền nên anh ấy biết chính xác số dư còn lại. Như vậy thì hung thủ bỏ qua sổ tiết kiệm 30.000 tệ mà chỉ lấy đi sổ tiết kiệm 11.000 tệ. Vậy động cơ của hắn có thể không phải chỉ là vì tiền. Và vụ án mạng thì đã xảy ra được một ngày rồi. Liệu hung thủ đã đi rút tiền chưa? Cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư lập tức kiểm tra tất cả chi nhánh ngân hàng mà nạn nhân mở thẻ. Sau đó, khi tới chi nhánh ngân hàng cách nhà nạn nhân vài trăm mét, một nhân viên đã báo với cảnh sát là khoảng gần 1 giờ chiều ngày xảy ra vụ án, có một người đàn ông cầm quyển sổ tiết kiệm của nạn nhân Tưởng Tĩnh đến rút tiền. Biên bản mà cảnh sát phỏng vấn nhân viên ngân hàng còn ghi rõ, vào lúc 12 giờ 50 phút trưa, có một người đàn ông đến rút tiền từ sổ tiết kiệm của Tưởng Tĩnh. Sau đó, người đàn ông điền số tiền vào phiếu rút tiền và đưa lại cho kế toán. Kế toán nói với anh ta là ở đây không còn đủ tiền mặt để rút số này. Nói anh ta hãy đợi một lát, hoặc là nếu anh ta vội quá thì vui lòng tới chi nhánh khác của ngân hàng để rút tiền. Cách đây chỉ vài trăm mét lại có một chi nhánh khác. Sau khi nghe như vậy, người đàn ông này không nói gì mà đứng lên rời đi ngay. Và tại một chi nhánh văn phòng khác của ngân hàng này, vào lúc 5 giờ 19 phút chiều hôm đó, một người đàn ông đã đến quầy tiết kiệm, cầm theo sổ tiết kiệm của nạn nhân Tưởng Tĩnh để rút tiền. Người này đã rút hơn 10.000 tệ. Số tiền 10.000 tệ so với tỷ giá hiện tại khoảng 35 triệu, Bây giờ thì không phải số tiền lớn, nhưng số tiền này so với thời điểm năm 1998 là tương đối lớn. Vậy nhưng người đàn ông rút tiền, thậm chí không cần đếm lại, cầm lấy và nhét luôn vào túi rồi rời đi ngay. Vào thời điểm xảy ra vụ án là vào năm 1998, phần lớn các chi nhánh ngân hàng ở thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư chưa lắp đặt camera giám sát nên không ghi lại được hình ảnh nghi phạm tới rút tiền. Nhân viên ngân hàng nói, lúc đó cũng có vài người tới giao dịch, nên nhân viên của hai quầy tiết kiệm này đều không chú ý đến người đàn ông đến rút tiền có dính máu hay là anh ta có bị thương hay không. Người đàn ông đó không có thái độ gì lạ, chỉ như là một khách hàng bình thường thôi. Cũng may là rút hôm trước thì ngay hôm sau cảnh sát tới điều tra, chứ để vài ngày cho tới một tuần thì có khi họ còn không nhớ được người đàn ông đó trông như thế nào nữa. Nhưng vì mới giao dịch hôm trước và người này rút số tiền tương đối lớn nên họ vẫn còn nhớ láng máng được một số đặc điểm về anh ta. Theo mô tả của hai nhân viên quầy tiết kiệm đã tiếp xúc trực tiếp với người đàn ông đến rút tiền, thì có lẽ người đã hai lần đến hai chi nhánh để rút tiền đó là cùng một người. Anh ta khoảng 30 tới 35 tuổi, mặc một bộ quần áo tối màu, dáng người trung bình, cao khoảng 1m7 hoặc hơn một chút. Nhưng mà muốn rút tiền thì phải có mật khẩu. Vậy thì trong quá trình gây án, chẳng lẽ hung thủ đã đe dọa nạn nhân để lấy mật khẩu? Liệu có phải như vậy không? Hay là còn một trường hợp đáng sợ hơn? Đó là hung thủ là người biết mật khẩu của thẻ rút tiền này. Những người đó là ai? Là chồng, em trai hay bố mẹ của nạn nhân? Tuy nhiên, cả bốn người này đều có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng vào thời điểm đó, nên sau đó đều được cảnh sát loại trừ hết. Lúc này, cảnh sát đã mời chuyên gia phác họa đến để vẽ chân dung nghi phạm. Dựa theo mô tả của hai nhân viên quầy tiết kiệm đã tiếp xúc trực tiếp với nghi phạm để vẽ lại các đặc điểm nhận dạng của hắn ta. Và sau đây, chúng ta có bức chân dung nghi phạm mà chuyên gia phác họa đã vẽ vào năm 1998. Nhìn sơ sơ và trực diện, có vẻ thấy mặt mũi cũng đầy đặn, đẹp trai, đúng không ạ? Nhưng mà mọi người có để ý cái hình đính kèm bên cạnh bức vẽ không ạ? Đó là vẽ góc miệng của nghi phạm khi nhìn nghiêng. Cả hai người nhân viên ngân hàng từng tiếp xúc với anh ta nói rằng người đàn ông rút tiền miệng hơi hô, môi tuy không dày nhưng dầu hẳn về phía trước. Nhìn trực diện thì tuy không rõ ràng lắm, nhưng khi nhìn nghiêng thì rất dễ thấy. Đặc biệt là khi cười thì hở lợi rất rõ, nhìn như khỉ. Vì thế chuyên gia phác họa đã cẩn thận vẽ thêm cái miệng ở góc nhìn nghiêng và đính kèm vào bức phác thảo nghi phạm như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem sơ đồ khu vực nội thành quận Đông Thắng của thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư vào 26 năm trước nhé. Hãy nhìn xuống phía dưới cùng của tấm bản đồ này. Hình tam giác màu hồng chính là tòa nhà xảy ra án mạng. Còn hình tam giác màu xanh lam ngay phía trên tam giác màu hồng là quầy tiết kiệm mà hung thủ đã tới để rút tiền lần đầu tiên. Tuy nhiên, khi nhìn vào sơ đồ này, mọi người có nhận ra điều gì không ạ? Đó là hiện trường vụ án cách quầy tiết kiệm mà hung thủ lần đầu tiên đến rút tiền chỉ khoảng 700m. Thời gian rút tiền là 12h50. Điều này gần như trùng khớp hoàn toàn với thời gian tử vong của nạn nhân. Nó có nghĩa là sau khi giết người, hung thủ đã ngay lập tức chạy vội đến chi nhánh ngân hàng gần hiện trường nhất để rút tiền. Chi tiết này nói lên một điều là dường như hắn ta rất quen thuộc với môi trường xung quanh nhà nạn nhân, biết trụ sở ngân hàng nào gần nhất luôn. Vậy có nghĩa là hắn phải là người dân địa phương, thậm chí là hắn sống rất gần khu vực nhà nạn nhân. Bây giờ chúng ta tiếp tục xem tiếp nhé. Sau khi mà nhân viên báo cáo không còn đủ tiền mặt để rút 10.000 tệ, thì người đàn ông tới quầy tiết kiệm khác của chi nhánh ngân hàng này để rút tiền lần thứ hai. Đó là một chi nhánh ngân hàng cách hiện trường án mạng hơn 3 km về phía bắc. Tới đây thì lại có vấn đề nữa rồi. Bởi vì trong phạm vi 3 km xung quanh hiện trường vụ án có hơn 20 chi nhánh văn phòng lớn nhỏ của ngân hàng này. Nếu lần đầu rút tiền không thành công, tại sao hung thủ không tìm một trụ sở nào đó gần hơn mà lại chạy đến một chi nhánh xa như vậy để rút tiền? Thêm nữa, thời điểm hắn rút tiền lần thứ hai là 17 giờ 19 phút chiều. Khoảng thời gian này cách lần rút tiền đầu tiên đã là 4 tiếng rưỡi. Trong 4 tiếng rưỡi này, hắn ta đã đi đâu và làm gì suốt thời gian đó? Tất cả những nghi vấn này vẫn chỉ là những câu hỏi đặt ra mà không có câu trả lời. Muôn vàn tình huống giả định nhưng không có căn cứ để nghiêng về cụ thể một giả thuyết nào. Hung thủ rốt cuộc là người như thế nào? Giữa hắn ta và nạn nhân còn có ân oán gì không? Hay đơn giản chỉ là một vụ cướp? Tất cả những câu hỏi đó đến giờ đều là ẩn số. Đây là bức ảnh của nạn nhân Tưởng Tĩnh chụp chung với học sinh lớp của cô ấy từng chủ nhiệm năm trước. Bức ảnh chụp vào ngày tốt nghiệp cách đây vài tháng. Khi đó con gái của Tưởng Tĩnh cũng được mẹ dắt tới chụp ảnh lưu niệm chung với lớp. vô tình bức ảnh này đã trở thành hình ảnh chụp chung cuối cùng của hai mẹ con nạn nhân. Những đồng nghiệp cho biết Tưởng Tĩnh hòa đồng, dễ mến, hiền lành. Khi lên lớp thì khá nghiêm khắc. Cô ấy rất nhiệt huyết, vì thế mà lớp cô ấy chủ nhiệm luôn đạt được thành tích cao nhất nhì trong trường. Học sinh, phụ huynh hay đồng nghiệp đều yêu mến Tưởng Tĩnh. Ở trường thì cô ấy không có mâu thuẫn hay tranh chấp gì với người khác, chỉ có chú tâm làm tốt việc của mình. Cảnh sát lại xem xét về mối quan hệ giữa hai vợ chồng Tưởng Tĩnh khi đó. Không có ai ngoại tình, tình cảm giữa hai người rất tốt, nên cũng không thể có người thứ ba gây án vì ghen ngược được. Còn về nạn nhân Trần Mộng Hàm, là em chồng của nạn nhân Tưởng Tĩnh, cô ấy chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa có công việc chính thức. Trần Mộng Hàm rất xinh đẹp, khi còn đi học vốn là hoa khôi lớp. Cô ấy ăn mặc đẹp và rất phong cách, có nhiều người theo đuổi. Trần Mộng Hàm cũng từng có vài người bạn trai, trải qua vài mối tình, đều chia tay trong êm đẹp. Trong số những người này có một người rất lụy tình, sau khi chia tay vẫn nhiều lần níu kéo, gây phiền toái cho cô ấy. Anh ta có đến chung cư nơi Trần Mộng Hàm đang sống để rình rập và quấy rối cô gái trẻ này. Sau đó Trần Mộng Hàm đã báo cảnh sát quận Đông Thắng, rồi người thanh niên kia được mời lên phường uống trà một bữa thì mới ngừng quấy rối cô ấy. Nhưng sau khi điều tra, tất cả những người bạn trai cũ của Trần Mộng Hàm cũng đều lần lượt bị loại trừ khỏi danh sách nghi phạm. Vì vào thời điểm xảy ra vụ án, họ đều đã đi làm xa và không có mặt ở thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư. Cảnh sát khi đó đã kiểm tra cẩn thận từng mối quan hệ xã hội của các nạn nhân, nhưng vẫn không tìm thấy đối tượng khả nghi. Năm 1998, khi vụ án xảy ra, thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư là một thành phố nhỏ, không mấy nổi bật, kinh tế cũng không phát triển lắm, đường xá cũng nhỏ, giao thông và thông tin liên lạc tương đối biệt lập. Khu vực nội thành Ngạc Nhĩ Đa Tư năm đó, cho dù là trên đường hay trong khu dân cư, đều không có lắp đặt camera giám sát. Phương tiện giao thông chủ yếu là xe đạp, xe máy cũng không nhiều, mà ô tô thì càng hiếm hơn. Sau khi rà soát các phương tiện nghi vấn ra vào khu chung cư, theo báo cáo của người dân trong khu vực, đã điều tra hết các đối tượng tình nghi trọng điểm, nhưng cuối cùng lại loại trừ hết. Sau một vòng điều tra, các manh mối đều đi vào ngõ cụt. Tuy vậy, cảnh sát vẫn rất tự tin là sẽ phá được vụ án vì hung thủ đã để lại khá là nhiều dấu vết. Thứ nhất là hai nhân viên của tiết kiệm từng nhìn thấy hắn ta, đã có cả chân dung phác họa nữa. Thứ hai là tại hiện trường có dấu giày và một phần dấu vân tay của hung thủ. Vào thời điểm đó, khi mà chưa có camera phổ biến như bây giờ, cũng chưa có cơ sở dữ liệu DNA quốc gia, thì những bằng chứng, manh mối đã có được như trong vụ án này đã là tương đối xịn sò, là có căn cứ, có cơ sở để rà soát điều tra rồi. Trong lúc mà cảnh sát đang triển khai điều tra và tìm kiếm, thì bên pháp y đã phát hiện một vết máu không trùng với nhóm máu của các nạn nhân. Nghĩa là như thế này, cả hai mẹ con nạn nhân đều có nhóm máu O, Trần Mộng Hàm có nhóm máu B, nhưng lại có một vết máu nhóm A ở hiện trường. Có thể chắc chắn đây là máu của hung thủ để lại. Vậy là có được thêm thông tin hắn đã bị thương và hắn là một người có nhóm máu A. Tuy vậy nhưng trong quá trình tiếp theo tìm kiếm ở các phòng khám nội thành Ngạc Nhĩ Đa Tư, không có ai tới băng bó hay là khâu vết thương do vật xác gây ra vào ngày mùng 2 hay mùng 3 tháng 9. Vụ án khi đó chỉ ngoại trừ không có video giám sát thôi, còn lại thì giới tính, độ tuổi, chiều cao, cỡ giày của hung thủ, thậm chí cả nhóm máu, một phần dấu vân tay của hắn đều đã được thu thập. Những chứng cứ này cho chúng ta cảm giác đây dường như là một vụ án không khó để phá án, đúng không ạ? Vậy nhưng sau đó, nhiều năm đã trôi qua, cảnh sát vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của nghi phạm. Sau này, khi đã có cơ sở dữ liệu DNA của tội phạm trên toàn quốc, cảnh sát đã so sánh DNA từ vết máu nhóm A của hung thủ để lại ở hiện trường, nhưng cũng không tìm thấy dữ liệu DNA nào trên hệ thống trùng khớp. Cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư cứ vài tuần cho tới một tháng lại thử nhập dữ liệu DNA so sánh lại, hy vọng một ngày nào đó, nếu không tìm được hung thủ thì cũng sẽ tìm được DNA tương đồng của người thân hung thủ trước và sau đó sẽ khoanh vùng điều tra ra hắn. Cứ như vậy cho tới tháng 7 năm 2018 là đã gần 20 năm trôi qua, đột nhiên trong một lần so sánh dữ liệu, cảnh sát phát hiện DNA của hung thủ có liên quan huyết thống tới DNA của một trường hợp thi thể vô danh ở Bao Đầu, tức là hung thủ có mối quan hệ anh em họ hàng gì đó với thi thể vô danh. Cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư đã lập tức liên hệ ngay với cảnh sát Bao Đầu để hỏi rõ thêm về thông tin của vụ việc đó và được cảnh sát Bao Đầu cho biết rằng họ tìm thấy thi thể vô danh này cách đây đã 7 năm rồi, tức là từ năm 2011 cơ. Nhưng mà tới năm 2018 thì Sở Cảnh sát Khu Tự trị Nội Mông mới hoàn thiện và bổ sung cơ sở dữ liệu DNA của khu tự trị này. Vì thế mà thông tin DNA của thi thể vô danh ở Bao Đồng mới được đưa vào cơ sở dữ liệu DNA quốc gia. Vụ việc phát hiện thi thể vô danh ở Bao Đầu thì cụ thể là như thế này. Bao Đầu nằm ở phía bắc thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư, cách nhau khoảng 140 km. Ở đó có một thung lũng ở ngoại ô rất hẻo lánh, xung quanh là núi đá. Bình thường thì hầu như không có ai đến đây. Vào ngày 26 tháng 6 năm 2011, có một nhóm người đàn ông đi ngang qua khu vực này để lấy củi đã phát hiện một thi thể vô danh. Người chết là nam giới, độ tuổi khoảng 40. Khi tới hiện trường, cảnh sát Bao Đầu xác định đây là một vụ tự đăng xuất khỏi server trái đất, nên sau đó đã xử lý vụ án này theo quy trình giống như một vụ tự hủy. Thi thể khi được tìm thấy nằm cách chân núi không xa lắm, đã phân hủy nặng. Có lẽ nạn nhân chết cũng đã mấy tháng rồi, chỉ còn trơ xương, không thể quan sát được những vết thương trên các mô mềm nữa. Chỉ có thể thấy là bị gãy rất nhiều xương, xương sọ phía sau đầu bị vỡ một miếng to. Các chấn thương này đều khá phù hợp với việc rơi từ trên vách đá xuống. Xung quanh không tìm được ba lô, không có giấy tờ tùy thân hay vật dụng khác. Kiểm tra sơ bộ thấy nạn nhân không trúng độc. Trên xương không có các tổn thương do vật xác gây ra như chặt chém, mà là vết gãy, nứt giống như bị va đập. Hơn nữa, nếu đặt tình huống người này bị sát hại rồi hung thủ mang lên núi ném xuống thì rất khó có thể thực hiện được. Bởi vì trong quá trình leo núi, nhất là núi cao và dốc như ở khu vực này, chỉ một mình leo lên còn muốn thở cả bằng tai rồi, nói gì vác thêm một người trưởng thành. Điều này gần như là không thể. Với lại, nếu đã mất nhiều công sức như vậy, chỉ bằng đào luôn một cái hố ở chân núi mà chôn thi thể, không phải là vừa kín đáo hơn, vừa đỡ mất sức hơn hay sao? Khu vực này rất hẻo lánh, dù có đào huyệt đến cả nửa ngày, cũng chẳng sợ ai bắt gặp. Vậy nên việc mang thi thể lên núi ném xuống là không hợp lý và cũng không khả thi luôn. Dựa vào tình huống khi đó và các xét nghiệm trong báo cáo pháp y, cảnh sát kết luận nạn nhân có thể vì những đau khổ, bế tắc nào đó trong cuộc sống nên đã leo lên núi, sau đó tự nhảy xuống, đăng xuất khỏi server trái đất. Khi cảnh sát lấy DNA từ thi thể để xét nghiệm, họ cũng phát thông báo tìm kiếm thân nhân, nhưng không có kết quả. Cảnh sát đã tiến hành chôn cất nạn nhân ngay gần hiện trường tìm thấy thi thể. Sau khi biết được những thông tin cơ bản về sự việc năm đó, cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư đã lập tức đến ngay hiện trường ở ngoại ô Bao Đầu. Nhưng mà lúc này đã 7 năm trôi qua kể từ khi thi thể vô danh được phát hiện và chôn cất. Cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư khai quật thi thể lên cũng chỉ còn lại một đống xương trắng, chẳng có manh mối gì khác. Dựa theo hồ sơ khám nghiệm hiện trường của cảnh sát Bao Đầu lưu lại vào năm 2011, cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư cũng kết luận rằng nạn nhân vô danh ở Bao Đầu là tự nhảy từ trên núi xuống để tự đăng xuất. Nhưng mà bây giờ, theo kết quả so sánh DNA của cảnh sát, đã phát hiện thi thể nam giới vô danh này có quan hệ họ hàng với hung thủ trong vụ án sát hại 3 người ở thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư 20 năm về trước. Mà việc điều tra danh tính hung thủ thì tìm suốt trong 20 năm không thấy rồi. Vậy thì bây giờ có một hướng đi mới, đó là chỉ cần làm rõ danh tính của thi thể nam giới vô danh này, từ đó có thể khoanh vùng được họ hàng của anh ấy rồi sẽ tìm được hung thủ. Đây là manh mối mà sau rất nhiều năm, cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư mới có được. Vậy nên họ đã mang xương của thi thể vô danh ở chân núi Bao Đầu về phòng thí nghiệm để điều tra thật kỹ lưỡng. Sau khi kiểm tra, mọi thứ không có gì bất thường, nhưng răng của nạn nhân có một đặc điểm hơi khác lạ. Kiểu răng như thế này người Trung Quốc còn gọi là răng hạt dưa. Răng hạt dưa nó không phải có hình dạng giống hạt dưa đâu ạ. Để hiểu rõ về chi tiết này thì Duy mời mọi người lại nhìn lên màn hình một chút ạ. Chúng ta có thể thấy ngay, ở răng cửa hàm trên và hàm dưới, nơi vị trí đối xứng nhau, có một vết khuyết, một vết lõm nhỏ. Thường thì trường hợp này chúng ta gọi là bị sứt răng, mẻ răng, kiểu như thế đúng không ạ? Nhưng thực ra, cái vết khuyết một miếng như thế này lại không phải do va chạm mà bị mẻ hay là do cắn vật cứng gây ra đâu ạ, mà người Trung Quốc gọi nó là răng hạt dưa, là do răng cửa của những người thường xuyên cắn hạt dưa, hạt hướng dương hoặc các loại hạt cứng, lâu ngày dần dần bị mài mòn mãi ở một vị trí đó do thói quen, rồi tạo thành vết lõm nông và đối xứng nhau như thế này. Thường thì chỉ ở miền Bắc, cư dân của vùng sản xuất hạt hướng dương và các khu vực lân cận mới có đặc điểm này. Khu tự trị Nội Mông vốn là một trong những vùng sản xuất hạt hướng dương chính của Trung Quốc. Vì vậy, cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư lấy Bao Đầu làm trung tâm, mở rộng phạm vi điều tra đến các khu vực xung quanh, bao gồm Ngạc Nhĩ Đa Tư, Ba Ngạn Náo Nhĩ, thành phố Ô Hải, Hô Hòa Hạo Đặc, vân vân. Vì phạm vi tìm kiếm quá lớn, gần như có thể nói là mỏ kim đáy bể. Chỉ tính riêng Ba Ngạn Náo Nhĩ nằm ở miền trung khu tự trị Nội Mông, phía nam giáp sông Hoàng Hà, phía bắc giáp Mông Cổ, diện tích đã rộng hơn 65.000 km², dân số hơn 1,7 triệu người. Nhưng lực lượng điều tra của cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư được cử đến đây lại khá mỏng. Chỉ có 2 điều tra viên nhận nhiệm vụ tới đây, phụ trách điều tra tìm kiếm trong thành phố Ba Ngạn Náo Nhĩ. Mỗi ngày, nhóm cảnh sát này vừa rà soát thông tin tại các trụ sở của Ba Ngạn Náo Nhĩ, vừa đi vào các làng bản để hỏi thăm. Quãng đường di chuyển mỗi ngày của họ đều hơn 300 km. Diện tích rộng như vậy, họ cứ lần lượt theo từng khu vực mà rà soát. Đi mãi hơn một tháng không hết mà cũng chẳng thu hoạch được thông tin gì đáng giá cả. Tương tự như nhóm cảnh sát làm nhiệm vụ rà soát tại Ba Ngạn Náo Nhĩ, thì cả 4 nhóm điều tra thông tin ở các khu vực khác cũng chung một kết quả như vậy. Nhưng mà thời điểm đó, khi cảnh sát từ tổ chuyên án của Ngạc Nhĩ Đa Thư tới lấy thông tin ở trụ sở cảnh sát Ô Lạp Đặc Trung tại thành phố Ba Ngạn Náo Nhĩ, thì cảnh sát Ô Lạp Đặc Trung nói rằng họ đã thu thập được khá nhiều dữ liệu DNA tội phạm tại địa phương, nhưng do lực lượng mỏng quá mà lại nhiều việc phải ưu tiên giải quyết trước, vậy nên họ chưa thể đăng tải hết lên dữ liệu DNA tội phạm quốc gia được. Bây giờ để họ thu xếp và xử lý luôn, để cập nhật hết DNA tội phạm mới vào hệ thống, rồi sẽ cùng nhau tiến hành so sánh xem có thể tìm được dữ liệu phù hợp hay không. Và thật bất ngờ là sau khi cập nhật dữ liệu xong, qua so sánh DNA trên nhiễm sắc thể Y, cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư đã tìm được DNA của 2 người có tiền án tại địa phương này, có mối quan hệ họ hàng với nạn nhân trong vụ án thi thể vô danh ở dưới chân núi Bao Đầu. 2 người này bị bắt trong một vụ đánh nhau cố ý gây rối trật tự công cộng. Qua so sánh DNA và xác minh thêm, cảnh sát đã loại trừ khả năng 2 người có tiền án này là hung thủ trong vụ án giết hại 3 người vào năm 1998. Nhưng DNA của họ có liên quan họ hàng với DNA của thi thể vô danh ở núi Bao Đầu và cũng có mối quan hệ họ hàng với hung thủ giết người 20 năm trước ở Ngạc Nhĩ Đa Tư luôn. Nói một cách dễ hiểu nhất là cả 4 người này có họ hàng với nhau. Qua điều tra về 2 người có tiền án ở Ô Lạp Đặc Trung, cảnh sát biết 2 người này là anh em con chú con bác, đều là họ Vương. Lúc này, cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm các gia đình họ Vương có liên quan tới 2 anh em này. Ngay tới đây tưởng là ngon rồi, đúng không ạ? Có lẽ chúng ta nghĩ là sắp endgame, phá đảo rồi. Nhưng mà chưa đâu. Sau khi cảnh sát nắm được sơ bộ về tình hình phân bố của dòng họ Vương này, thì một lần nữa họ mới thấy rằng dường như mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Dòng họ Vương của 2 anh em này có nguồn gốc từ Thiểm Tây, cách đây 7-8 đời trước. Tổ tiên cụ kỵ của họ đến Nội Mông, sau đó con cháu bắt đầu sống rải rác ở khắp thành phố Ba Ngạn Náo Nhĩ, thành phố Ô Hải, thành phố Bao Đầu và cả Ngạc Nhĩ Đa Tư nữa. Tất cả có sáu nhánh lớn, rất nhiều nhánh nhỏ, tổng cộng với hơn cả nghìn người đàn ông có độ tuổi phù hợp. Bây giờ cảnh sát chỉ có thể điều tra từng người một. Họ cố gắng mỗi lần khảo sát lấy được DNA của nhiều người họ Vương nhất có thể, rồi chuyển cấp tốc về thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư để xét nghiệm. Những ngày này, nhân viên phòng thí nghiệm DNA của cảnh sát thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư đã làm việc cả ngày lẫn đêm, phải gọi là chạy xoắn não, chạy hết công suất. Bởi vì nếu có thể dò ra được kết quả sớm ngày nào, thì khối lượng công việc của các tổ điều tra thông tin sẽ được giảm bớt ngày đó. Phòng thí nghiệm DNA sáng đèn suốt đêm, người thay phiên nhau thì nghỉ theo ca, chứ còn máy móc là không nghỉ luôn. Sau đó, họ phát hiện ra DNA của một ông lão họ Vương 80 tuổi tại thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư có DNA trên nhiễm sắc thể Y cực kỳ giống với nghi phạm trong vụ án 20 năm trước, phù hợp với mối quan hệ trực hệ. Mà trước đó, cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư dựa trên tình hình hiện trường và 2 nhân viên ngân hàng từng tiếp xúc với hung thủ, họ khoanh vùng độ tuổi của nghi phạm vào thời điểm gây án là từ 25 đến 45 tuổi. Bây giờ tính ra thì 20 năm đã trôi qua, vậy độ tuổi của nghi phạm phải là trong 45 đến 65 tuổi. Ông lão họ Vương khi đó 80 tuổi, xét DNA là có mối quan hệ trực hệ với hung thủ. Cảnh sát chắc chắn hung thủ phải là con trai của ông lão họ Vương này. Theo điều tra, ông Vương có 3 người con trai, lần lượt là 57, 51 và 49 tuổi. Cả 3 người đều phù hợp với độ tuổi nghi phạm. Tiếp tục điều tra, cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư có những thông tin như sau về các con trai của ông lão họ Vương. Con trai cả tên là Vương Thị Quốc, người này là bạn thân của chồng nạn nhân Tưởng Tĩnh lúc trước. Khi chồng Tưởng Tĩnh ở nhà thì Vương Thị Quốc rất hay đến chơi. 20 năm trước, cảnh sát cũng từng nghi ngờ việc hung thủ có mối quan hệ nào đó với gia đình nạn nhân, nên khi thấy Vương Thị Quốc thân thiết với chồng nạn nhân như vậy và nhìn thì cũng hơi hơi giống với tấm hình phác thảo, cảnh sát đã tập trung điều tra Vương Thị Quốc. Nhưng vì anh ta có bằng chứng ngoại phạm nên cuối cùng đã được loại khỏi danh sách nghi phạm. Bây giờ 20 năm sau, khi công nghệ DNA đã phát triển vượt bậc, Vương Thị Quốc lại bị nghi ngờ. Điều này khiến cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư vừa phấn khích vừa có phần hụt hẫng. Phấn khích là bởi vì qua nhiều điểm trùng hợp như thế này đã khẳng định là họ đang điều tra đúng hướng. Nhưng hụt hẫng là vì Vương Thị Quốc đã mắc bệnh nặng rồi qua đời cách đây 2 năm rồi. Nếu như đặt tình huống là Vương Thịnh Quốc gây án, thì bây giờ hung thủ đã chết rồi. Theo quy định của pháp luật, cảnh sát cũng chỉ có thể hủy bỏ vụ án, không thể truy cứu nữa. Vụ án coi như kết thúc tại đây. Và quá trình gây án hay nguyên nhân sát hại các nạn nhân cũng trở thành bí ẩn, không thể giải đáp được. Bây giờ khi đã khoanh vùng được nghi phạm, chỉ cần so sánh DNA trên vết máu để lại hiện trường của hung thủ trong vụ sát hại 3 người với Vương Thịnh Quốc là có thể xác định được anh ta có phải là kẻ sát nhân hay không. Nhưng Vương Thịnh Quốc đã qua đời cách đây 2 năm rồi, sau đó lại được hỏa táng, chỉ còn lại tro cốt. Mà chúng ta đã biết là không thể xét nghiệm DNA từ tro cốt do quá trình hỏa táng đã phá hủy hầu hết các thông tin di truyền. Thực ra trong một số trường hợp, nếu hỏa táng để lấy xương cốt thì có thể tiến hành xét nghiệm DNA từ đó. Nhưng nếu là tro cốt thì chịu thua rồi. Và đã sau 2 năm nên đồ đạc quần áo của Vương Thịnh Quốc đã được người nhà đốt sạch trong lễ 49 và 100 ngày. Giờ không còn lại bất kỳ thứ gì có thể lấy DNA được nữa. Khi đó, cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư nghĩ tới một cách là tìm con của Vương Thịnh Quốc để làm xét nghiệm DNA. Vương Thịnh Quốc chỉ có một cô con gái làm việc tại Bắc Kinh. Nếu như DNA của cô con gái Vương Thịnh Quốc mà cho kết quả huyết thống trực hệ với DNA của hung thủ trong vụ án 20 năm trước, thì có thể xác định Vương Thịnh Quốc chính là kẻ sát nhân. Vậy nên cảnh sát lại vội vàng tới Bắc Kinh lấy mẫu DNA của con gái Vương Thịnh Quốc để làm xét nghiệm. Tuy nhiên, kết quả là con gái Vương Thịnh Quốc và nghi phạm trong vụ sát hại 3 người ở Ngạc Nhĩ Đa Tư không có quan hệ huyết thống cha con. Vậy là giống như 20 năm trước, một lần nữa, nghi ngờ đối với Vương Thịnh Quốc đã bị loại trừ. Tiếp tục, con trai thứ hai của ông lão họ Vương, tên là Vương Thịnh Học, là một doanh nhân rất giàu có ở địa phương. Anh ta là một triệu phú, có tài sản hàng chục triệu tệ. Năm 1998, khi xảy ra vụ án, Vương Thịnh Học 31 tuổi, cũng phù hợp với độ tuổi của nghi phạm. Nhưng mà Vương Thịnh Học không quen biết gia đình nạn nhân, cũng chưa từng nằm trong danh sách khoanh vùng điều tra của cảnh sát. Người này từng tốt nghiệp đại học loại giỏi, cuộc sống xã hội hay đời tư đều rất tốt. Anh ấy nhiều lần hỗ trợ các quỹ từ thiện của địa phương. Thêm nữa, thấy nhóm máu ghi trên sổ hộ khẩu của Vương Thịnh Học là AB, còn nhóm máu của hung thủ là nhóm máu A, nên cảnh sát cho rằng khả năng Vương Thịnh Học gây án là không cao. Con trai thứ ba của ông Vương là Vương Thịnh Đông, có nhóm máu A, trùng với nhóm máu của nghi phạm. Hiện tại đang thất nghiệp, có máu cờ bạc, đại khái là một báo thủ toàn năng. Nhiều lần anh trai của anh ta là Vương Thịnh Học đã phải đứng ra trả nợ thay cho em khi bị xã hội đen đe dọa. Vương Thịnh Đông cũng rất nhiều lần trốn nợ, năm đó cũng gần 50 tuổi, đã ly hôn 2 lần. Cảnh sát cho rằng người này có nhiều điểm phù hợp nhất. Khả năng cao anh ta chính là hung thủ của vụ án 20 năm trước. Nửa ngày sau, kết quả so sánh DNA của Vương Thịnh Đông đã có. Nhưng kết quả lại là không trùng khớp. Lúc đó, cảnh sát thậm chí còn nghĩ liệu ông lão này còn người con trai nào khác không? Kiểu như con rơi đó. Nhưng ông Vương khẳng định là không có. Ông ấy chỉ có 3 người con trai. Lúc này, để chắc chắn, cảnh sát quận Đông Thắng đã lấy mẫu xét nghiệm của người mà họ cho là ít có khả năng nhất. Đó là con trai thứ hai của ông lão họ Vương, triệu phú Vương Thịnh Học, cũng là người thành đạt nhất nhà. Việc so sánh bắt đầu ngay trong đêm hôm đó. Sáng hôm sau, kết quả đã có. DNA của Vương Thịnh Học hoàn toàn trùng khớp với DNA trên vết máu của hung thủ tại hiện trường. Vậy thì Vương Thịnh Học chính là hung thủ trong vụ án 20 năm trước. Với cách sống và mức độ kinh tế hiện tại của Vương Thịnh Học, thì đây là một kết quả không ai ngờ. Và nhóm máu AB trên hồ sơ của Vương Thịnh Học là do sai sót trong quá trình nhập dữ liệu khi khám sức khỏe, còn thực ra đúng là nhóm máu A. Sau khi có kết quả, cảnh sát lập tức bắt giữ Vương Thịnh Học. Khi đưa hắn ta vào phòng thẩm vấn, chưa cần cảnh sát đưa bằng chứng, Vương Thịnh Học rất nhanh chóng đã thừa nhận hành vi sát hại gia đình 3 người của Thường Tĩnh cách đây 20 năm. Đây là đoạn trả lời thẩm vấn của hắn. Anh có biết vì sao anh bị bắt không? Vì tôi đã giết người. Anh hãy kể lại chi tiết quá trình giết người cho chúng tôi nghe. Nhiều năm qua rồi, 20 năm rồi. Bây giờ nói thật là chi tiết thì tôi cũng không còn nhớ rõ lắm. Nhưng tôi nhớ được là vào cuối hè năm 1998, tôi đã giết 3 người. Anh gây án ban ngày hay ban đêm? Là ban ngày. Khi đó anh mặc quần áo thế nào? Tôi mặc áo dài tay. Vương Thịnh Học kể lại, vào năm 1998, hắn là một báo thủ toàn năng, đam mê cờ bạc. Hắn cũng báo cha báo mẹ bao nhiêu lần, không thua gì ông em trai của hắn bây giờ cả. Lúc đó tuy đã 31 tuổi, tốt nghiệp đại học cũng 7-8 năm rồi, nhưng không làm gì nên hồn. Ngày 2 tháng 9, Vương Thịnh Học đi đánh bạc như mọi khi. Sau khi thua hết 1.000 tệ mang theo, Để có tiền, hắn ta đã cầm cố máy nhắn tin cho người khác để lấy 800 tệ. Tuy nhiên, 800 tệ cầm cố được cũng thua hết sạch. Lúc đó, Vương Thịnh Học nghĩ đến bạn thân của anh trai mình, tức là chồng của nạn nhân Tưởng Tĩnh. Thực ra thì hắn chỉ đến nhà Tưởng Tĩnh có đúng một lần để ăn cơm. Hôm đó là đi cùng với anh trai của hắn tới đây, chứ hắn vốn không thân quen gì. Nhưng hắn thấy gia đình Tưởng Tĩnh cũng có vẻ khá giả, chắc sẽ cho hắn vay tiền. Lúc đó hắn nói cũng cảm thấy ngại, nhưng mà thua bạc khát nước quá, nên là cũng mối mặt tìm đến nhà Tưởng Tĩnh. Tưởng Tĩnh đã tiếp đón hắn ta khá nhiệt tình, còn rót nước mời hắn uống. Nhưng khi đó hắn không khát nước theo nghĩa đen, nhưng đang khát nước theo nghĩa bóng. Vậy nên hắn đã nói thẳng với Tưởng Tĩnh là hắn thua bạc, cầm cố máy nhắn tin rồi thua nốt, giờ muốn vay tiền để đánh bạc nhằm chuộc lại máy nhắn tin. Nghe cái lý do gì mà chính đáng hết hồn như vậy, là vay tiền để đánh bạc, Tưởng Tĩnh lập tức từ chối. Hắn khi đó đang ức chế vì thua bạc, lại càng cay cú, liền chụp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn tấn công Tưởng Tĩnh. Mặc dù trong nhà khi đó có hai người lớn và một trẻ em, nhưng vì ba người không ở cùng một phòng, nên Vương Thịnh Học có đủ thời gian để hạ gục từng người một. Con dao mà hắn đã dùng gây án chính là con dao của nhà Tưởng Tĩnh. Trong lúc giằng co, hắn đã bị dao cắt vào tay, để lại vết máu ở hiện trường, ngay tại vị trí đang nhấp nháy đỏ trên màn hình. Khi tấn công các nạn nhân xong, hắn còn cẩn thận dùng dây thép trói tay từng người cho dễ khống chế nếu như nạn nhân chưa chết hẳn. Sau đó Vương Thị Học lấy một sổ tiết kiệm của nhà Tưởng Tĩnh và 500 tệ mà em trai cô ấy mới trả, còn kẹp trong sổ tiết kiệm. Lúc này hắn phát hiện ra, Tưởng Tĩnh chỉ bị trọng thương chứ chưa chết. Hắn đã đe dọa trói tay cô ấy lại, ép phải nói ra mật khẩu sổ tiết kiệm, rồi mới xuống tay sát hại nạn nhân. Tiếp đó, hắn vào nhà vệ sinh để rửa bớt vết máu, băng sơ qua vết thương, lau dấu vân tay trên tủ và các ngăn kéo. Do cũng đang hoảng sợ và vội vàng, nên hắn tuy mở tủ quần áo, nhưng không nhìn thấy sổ tiết kiệm 30.000 tệ và hộp nữ trang. Vài phút sau, hắn rời khỏi khu chung cư. Bởi vì quần áo hắn mặc màu đen, nên vết máu bắn trên đó cũng nhìn không rõ. 12 giờ 50 phút trưa hôm đó, hắn đã cầm sổ tiết kiệm của nạn nhân đi rút tiền. Nhưng khi đó chi nhánh ở gần lại không có đủ tiền mặt, vậy nên không rút được. Hắn liền lập tức đến chi nhánh khác để rút. Nhưng trên đường đi, vết thương ở trên tay cứ liên tục chảy máu. Thấy tình hình không ổn, nên Vương Thị Học đã lái xe máy đến một phòng khám nhỏ, cách đó khoảng 80 km, để khâu vết thương. Chứ hắn không dám đến phòng khám trong thành phố, vì sợ bị cảnh sát điều tra sẽ phát hiện ra. Vì quãng đường khá xa, nên hắn đi đi lại lại hết hơn 4 tiếng đồng hồ. Khi hắn quay lại rút tiền, lần rút tiền thứ hai là 5 giờ 19 phút. Sau khi gây án, Vương Thịnh Học nói trong suốt nhiều năm, hắn ngủ luôn gặp ác mộng, mơ thấy các nạn nhân nằm quằn quại trên vũng máu. Mơ thấy họ lúc thì khóc lóc, lúc thì đòi mạng. Trong lòng hắn vừa sợ hãi, hoang mang, vừa dằn vặt, hối hận. Hắn liên tục mất ngủ và gặp ác mộng như vậy. Đặc biệt là khi cảnh sát quận Đông Thắng, thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư nhiều lần tới điều tra mối quan hệ giữa anh trai hắn và gia đình nạn nhân. Hắn rất sợ, vội vàng trốn về quê. Nhưng vì hắn không có mối quan hệ gì với gia đình nạn nhân cả, nên không bị điều tra tới. Nhiều năm sau, Vương Thịnh Học làm giàu nhờ thầu xây dựng và bán nguyên vật liệu, nhưng hắn rất cẩn thận, kín tiếng. Để bớt dằn vặt trong lòng, hắn còn quyên góp tiền cho các quỹ từ thiện nhằm tạo phước. Nhưng hắn vẫn luôn bị ám ảnh bởi căn hộ đầy máu trên tầng 5 khu chung cư đó. Hắn nói rằng, hắn vẫn nghĩ việc bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Có thể là 10 năm, có thể là 20 năm, nhưng chắc chắn là sẽ bị bắt. Hắn tin là như vậy và luôn sống trong sợ hãi. Tháng 7 năm 2019, Vương Thịnh Học nhận án tử hình cho tội ác của hắn. Đây là đoạn tư liệu ngoại truyện. Chúng ta có thể thấy, các cảnh sát hình sự tới thắp hương cho cảnh sát Hắc Vạn Trung, một cảnh sát trong tổ chuyên án. Ông ấy trong nhiều năm đã đi khắp các huyện Nội Mông, cũng từng tham gia khai quật hài cốt nam nạn nhân vô danh ở chân núi Ngoại Ô Bao Đầu. Khi còn sống, ông ấy từng nói, tôi làm cảnh sát hình sự cả đời, đây là vụ án khiến tôi đau lòng nhất, hay nói đúng hơn là khắc cốt ghi tâm nhất. Vậy nhưng ông ấy đã không đợi được đến ngày vụ án được phá. Vậy là sau 20 năm, cuối cùng vụ án sát hại ba nạn nhân ở thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư đã có câu trả lời. Sau khi vụ án được phá, đêm hôm đó ở sở cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư là một đêm khiến các cảnh sát hình sự còn nhớ mãi. Họ cùng nhau đốt pháo trong khi trời mưa tầm tã như chút nước. Sau đó, một cảnh sát hình sự đã viết những dòng chữ sau trên dòng thời gian của trang cá nhân. Nếu bạn chưa từng chứng kiến sự thảm khốc của hiện trường vụ án, bạn sẽ không thể cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng và khao khát công lý của gia đình nạn nhân. Nếu bạn chưa từng trải qua những đêm không ngủ để suy luận vụ án, để truy tìm hung thủ đến mức mắt đỏ hoe, bạn sẽ không thể cảm nhận được sự dày vò và chờ đợi suốt 20 năm đã tôi luyện con người ta như thế nào. Nếu như không phải là cảnh sát hình sự, không phải là người xông pha để tìm kiếm manh mối trên khắp các chặng đường, bạn sẽ không thể hiểu được cảm giác tóc bạc trắng vì một vụ án, nó vất vả và day dứt đến thế nào. Không bao giờ được bỏ cuộc, không bao giờ dừng bước vì công lý cần được thực thi. Trong vụ án này, nguyên nhân của vụ án mạng có thể tóm tắt rất đơn giản như thế này. Là vay tiền đánh bạc không được, cay lên, côn đồ lên thì xiên cả nhà người ta. Nhưng mà chúng ta cùng xem xét lại tình huống gặp nạn của các nạn nhân khi đó nha. Giả sử nếu bây giờ có một thằng trời ơi đất hỡi nào đó tới vay tiền, nó cũng không thân quen gì lắm, chỉ là từng tới ăn cơm có một bữa và cũng chỉ là em trai của bạn chồng. Kiểu như quen không quen hẳn, mà lạ cũng chẳng lạ hẳn, mà lại còn là vay tiền để đánh tiếp, gỡ thua bạc nữa chứ. Nói như thế thì ai dám cho vay? Đối với tình huống như thế này, Duy nghĩ là chắc có hỏi 100 người thì cả 101 người sẽ từ chối. Và trong tình huống đó, vụ án cứ thế xảy ra. Nó dường như là rất khó để mà tránh được, rất khó để mà đề phòng, và cũng thực sự là hy hữu nữa. Về vấn đề cờ bạc, có nhiều lý do dẫn đến nghiện cờ bạc, thường liên quan đến trải nghiệm cuộc sống cá nhân, môi trường sống và đặc điểm tính cách, trở ngại tâm lý ở mức độ khác nhau của mỗi người. Một số người ban đầu có thể là tiếp cận cờ bạc để giải trí, kiểu như vui đùa một chút thôi, giống như một cách thư giãn tinh thần. Trong các cuộc tụ tập bạn bè, người thân thì người ta tổ chức chơi vài ván bài, để tăng thêm kịch tính thì chỉ cược một số tiền nhỏ thôi, mang tính chất vui vẻ để giết thời gian cùng nhau là chính. Một số người thì lại tiếp cận cờ bạc vì tiền bạc, họ thực sự muốn kiếm tiền từ trò chơi may rủi này. Còn một số người khác thì lại tìm đến cờ bạc để thoát khỏi áp lực từ gia đình, xã hội, công việc, hoặc là để giải tỏa tâm lý và cải thiện tâm trạng tồi tệ của bản thân thông qua việc đánh bạc. Nói chung nguyên nhân để tham gia vào cờ bạc thì rất nhiều. Và tất nhiên là khi chơi, kể cả là đánh ăn tiền hay không ăn tiền, thì 100% người chơi đều muốn thắng, chứ chẳng ai lại muốn thua. Và những người thua đến sạch túi thì muốn vay thêm để gỡ lại số tiền họ đã thua, tâm lý khát nước. Nhưng càng đánh nhiều thì càng thua nhiều, càng lún sâu vào cờ bạc và nợ nần, đến mức không thể thoát ra được. Đó còn gọi là hiện tượng nghịch lý thua lỗ. Trong cờ bạc, các nhà nghiên cứu tâm lý cho rằng người chơi thường có xu hướng nhạy cảm với khoản thua lỗ hơn so với khoản tiền thắng được, mặc dù chúng có giá trị như nhau. Duy ví dụ một cách đơn giản thế này. Nỗi buồn, tức, bức xúc của một người khi thua bạc 10 triệu đồng sẽ lớn hơn niềm vui mà người đó có được khi thắng bạc 10 triệu, mặc dù số tiền vẫn là như nhau. Chính vì vậy mà những người thua bạc quyết tâm gỡ gạt lại bằng được số tiền đã mất, thậm chí họ còn ảo tưởng sẽ thu lại được nhiều tiền hơn thế. Chính điều này cứ thôi thúc họ trong từng canh bạc. Kiểu như 4 ván thua rồi, thì ván thứ 5 chắc chắn phải thắng, chứ không thể thua mãi được. Cứ như vậy, họ chơi cho đến khi khánh kiệt, vẫn muốn vay mượn, nuôi hy vọng chơi tiếp để gỡ lại số tiền đã mất. Họ không chấp nhận thua trắng tay. Nhưng chính suy nghĩ đó còn khiến họ từ trắng tay trở thành nợ gập đầu luôn. Còn một số người may mắn thắng bạc, khi có tiền, cho rằng tiền rất dễ kiếm từ cờ bạc, khao bạn bè, ăn tiêu xả láng. Rồi cũng nghĩ là đang dây đỏ mà, đang vận thắng, cứ tiếp tục đánh. Rồi cuối cùng nhà cửa, gia sản cũng chẳng còn gì. Duy nghĩ là ai cũng từng thử chơi trò may rủi theo một hình thức nào đó một vài lần trong đời. Nhưng vấn đề là nghiện hay không nghiện, có thể nhận ra đến đâu và dừng lại ở đâu. Nếu bản thân chúng ta hoặc một người thân của chúng ta bắt đầu đánh bạc, hãy nhớ rằng rất nhanh nó có thể dẫn đến những thay đổi về não bộ và thần kinh, giống như tác động của việc sử dụng ma túy đem lại. Và mọi thứ mà kiếm từ may rủi chắc chắn nó không bền. Việc nghiện cờ bạc và kiếm tiền từ cờ bạc chắc chắn là không khả thi đâu. Thật sự chỉ cần không sạt nghiệp thì nó đã là phúc đức lắm rồi. Nên là mọi thứ mà biết điểm dừng thì đều tốt cả, đúng không ạ? Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.